Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được tôi sang một bên. Sophia, em bình tĩnh lại một chút đi. Đây là chuyện giữa Quân Lương và Đỗ Tâm, không đến lượt em làm sính giả chi nghĩa ở đây đâu. Tôi đưa mắt lườm anh. Nếu như đôi mắt có thể phóng tên, thì e rằng lúc này anh đã thương tích đầy mình rồi. Bất chấp Cố Tử Viễn khuyên can như thế nào, tôi vẫn nói với Đỗ Tâm. Cậu đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Nhà cô ấy đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy đã buồn lắm rồi. Chỉ là cô ấy dĩ diện không chịu thể hiện ra ngoài. Lúc mẹ cô ấy ra nước ngoài cô ấy cũng không khóc. Nếu không phải đau lòng đến cùng cực, vì sao nửa đêm cô ấy lại chạy lên sân thượng một mình mà khóc chứ? Đỗ Tâm à, cậu là đồ tồi, là đồ xấu xa. Tôi nói rồi không kìm được nước mắt. Cố Tử Viễn ôm lấy tôi hốt hoảng lấy giấy ăn. Những người đưa giấy ăn đến trước mặt tôi lại là Đỗ Tâm. Cậu ta vừa mở miệng, tôi đã biết được một số điều qua lời nói của cậu ta. Mấy ngày hôm nay cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì cả. Giọng nói khàn khàn ẩn chứa vẻ lo lắng dây dứt, thương cảm cùng với bất lực. Sophia, tất cả đều là lỗi của mình thừa nhận. Cậu giúp mình hẹn Quân Lương ra ngoài đi, mình sẽ giải thích tất cả với mọi người. Lúc tôi thấy Đỗ Tâm hẹn Quân Lương, cô ấy tỏ ra hờ hững chỉ nói một câu, được. Vì không biết cô ấy vui hay buồn, nên tôi hoàn toàn không nắm được suy nghĩ trong đầu của cô ấy. Nhưng là chị em tốt, tôi vẫn khuyên cô ấy đừng đi. Quân Lương à, mau kết thúc em đẹp đi, không cần thiết phải gặp mặt nữa. Cho dù cậu ta muốn giải thích gì với cậu, nhưng thì có thể giải thích được cái gì chứ? Lẽ nào cậu vẫn còn tin tưởng người đàn ông ấy sao? Cô ấy tô son máu anh đào lên môi, lúc cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Cô ấy vỗ vỗ vào mặt tôi nói, cậu yên tâm đi, mình biết phải làm thế nào mà. Dĩ nhiên là tôi biết cô ấy có suy nghĩ riêng của mình. Trong những năm chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy luôn biết cách đối nhân xử thế. Cách làm ấy chưa chắc đã phù hợp với quan niệm truyền thống, nhưng nói chung là hợp với cô ấy. Nói nhiều vô ích, im lặng là vàng. Cố Tử Viễn nói đúng, suy cho cùng đây là chuyện của bọn họ. Tôi chỉ là một người ngoài, không nên xen vào thì sẽ tốt hơn. Khi Quân Lương đi gặp Đỗ Tầm cùng với Trần Tri Thịnh, tôi đã gọi điện thoại rủ Cố Tử Viễn đi đến hiệu sách. Không ngờ anh lại nói với tôi là anh không có thời gian. Tôi bỗng chốc nổi trận lôi đình. Anh làm cái gì mà ra vẻ cán bộ nhà nước bận trong công nghìn việc thế hả? Anh giải thích với tôi là lớp anh tổ chức đi thành cổ, 4 hôm nữa mới trở về. Thấy tôi bận rộn an ủi Quân Lương mấy ngày hôm nay, nên anh cũng không nói với tôi. Dù sao chỉ có 4 ngày mà thôi, thốt một cái là hết. Tôi bực mình cúp điện thoại, miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ có một mình tôi mới biết. Không có anh ở bên thì một ngày dài cả 100 năm. Cũng đến lúc này, lúc mà Cố Tử Viễn và Quân Lương đều bận việc của mình, tôi mới phát hiện thì ra là các mối quan hệ của mình lại ít ỏi như vậy. Ngoài họ ra tôi gần như không có một người bạn nào khác. Phát hiện này làm cho tôi thực sự là sợ hãi. Sao có thể như vậy được? Sau này Quân Lương kết hôn, chắc chắn sẽ phải giữ ở chồng cô ấy rồi. Còn Cố Tử Viễn, ngộ nhớ anh ấy bội ước không thể kết hôn với tôi, vậy thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một kẻ cô độc hay sao? Thật là đáng sợ mà. Nghĩ như vậy tôi liền lập tức ra một quyết định. Tôi phải tìm một người bạn ngoài Quân Lương và Cố Tử Viễn. Đợi đến một ngày bọn họ tìm tôi cũng có thể hãnh diện nói với bọn họ rằng thật là ngại quá, mình không có thời gian. Nhưng tôi có thể tìm ai đây? Tôi và Đường Nguyên Nguyên không hợp nhau. Với Lâm Mộ Sắc dường như có một số thứ rất là khó nói. Có lẽ không thể nói là không thích cô ta, nhưng cô ta không tìm đến tôi tuyệt đối sẽ không tìm cô ta. Còn về Thẩm Ngôn, ngoài công việc chị ấy cũng bận yêu đương, tôi hà tất gì phải làm một con kỳ đà không hiểu chuyện chứ. Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở danh bạ điện thoại, bỗng nhiên đôi mắt lóe sáng, tôi quyết định chơi xấu một người. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nói, tôi không lưu số, xin hỏi là ai đấy? Nhảm nhí, dĩ nhiên là tôi biết anh ta không lưu số của tôi. Nếu anh ta lưu rồi thì làm sao tôi có thể chơi tiếp được? Vì vậy tôi hét lên, trời ạ, anh đúng là đồ không có lương tâm. Làm sao anh có thể không nhớ được em chứ? Em là bạn gái của anh cơ mà. Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, anh ta bình tĩnh hỏi, vậy thì cô tìm tôi có chuyện gì? Không ngờ đánh lại trúng. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra tình nghĩa thâm nặng mà cất lời, không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn nói với anh là em sẽ nuôi con một mình, anh yên tâm đi. Nếu như mẹ tôi biết con gái của bà lại tẻ nhạt như vậy, thì liệu bà có hối hận khi năm đó không bóp chết tôi không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại nói, nếu như vậy thì phiền cô giáo dục con thật tốt. Đừng để nó giống với Tống Sơ Vi óc ngắn là được rồi. Vẫn lại chỗ cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net